Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, Bắc Tây tốt dư luận. La Đạo, bộ phim này ngươi là thế nào nghĩ đến cái này sáng ý? Tại sao phải quan tâm Tiểu Tam? La Đạo, ngươi cảm thấy điện ảnh hiệu quả thế nào? Phù hợp yêu cầu của ngươi à? La Đạo, ngươi quay phim này là muốn cho Tiểu Tam rửa sạch à? La Đạo, bản thân ngươi đối với Tiểu Tam vấn đề là thấy thế nào? Ngươi tại trong phim ảnh dính tới đồng tính luyến, Mỹ quốc sinh con, Tiểu Tam các loại vấn đề. Ngươi là muốn phản ứng xã hội hiện thực à? Lại có người hỏi Thang Duy, vì sao lại đón lấy một nhân vật như vậy? Nhân vật này lật đổ trước ngươi biểu diễn loại hình sao? Ngươi cảm thấy ngươi diễn như thế nào đây? Trong lòng ngươi tán đồng Tiểu Tam hành vi à? Ngươi tán đồng ngươi vai trò vai tuồng làm à? Có thể nói, nơi này đám phóng viên, nhiệt tình như lửa, Trạch Thiên Ký bọn họ đều ở đây điên cuồng hỏi thăm La Mạch. Thang Duy, Ngô Tú Ba, La Mạch cũng không nghĩ tới. Lúc này vừa mới kết thúc, thì có người hỏi Tiểu Tam vấn đề. Thế là, La Mạch chỉ có thể giải thích nói, bộ phim này bản thân liền là cái câu chuyện tình yêu. Ta cũng không có đóng chú quá nhiều xã hội vấn đề. Mọi người coi này là thành một cái người hữu tình sẽ thành thân thuộc cố sự đến xem liền tốt. Còn Mỹ quốc sinh con chỉ là một bối cảnh, là cho câu chuyện tình yêu sáng tạo điều kiện thôi. Đồng tính luyến cũng chỉ là vì phản ứng văn dai dai ái tình quan một chút vi diệu cải biến. Ta cũng không có cho Tiểu Tam rửa sạch ý nghĩ. Ta chỉ là cho rằng mỗi người đều biết có thuộc về mình ái tình thôi. Kỳ thực, thị phi công đạo, tự có người đến bình luận, La Mạch đến cùng có hay không phản ứng xã hội hiện thực. Kỳ thực mọi người sẽ có trong lòng một cân đòn, nhưng La Mạch chính mình thì không muốn liên quan đến quá nhiều phương diện này sự tình không có. Cách, thượng diện có hài hòa thần khí đâu, chính mình tùy tiện cũng không thể nói lung tung. Thang Duy cũng ở đây tận lực trả lời mọi người. Văn Dai Dai là một cái rất có tính khiêu chiến nhân vật. Nhân vật này hoàn toàn chính xác cùng trước kia ta vai trò rất nhiều nhân vật có chỗ khác biệt. Nhưng ta đối với nàng cảm thấy rất hứng thú. Cũng cho rằng đây có khả năng cho ta diễn nghệ kiếp sống mang đến một lần đột phá. Ở chỗ này ta phải cảm tạ La Mạch đạo diễn cho ta cơ hội này. Ta bản thân đối với Tiểu Tam không? Có càng nhiều cái nhìn. Ta chỉ là cùng La Mạch đạo diễn một dạng. Cho rằng mỗi người đều biết có được thuộc về mình tình yêu quyền lợi. Thang Duy chỉ có thể đem sự tình chuyển rời đến La Mạch nói sự tình trên thân. Đem bóng cao su đá ra. La Mạch rất bất đắc dĩ. Mọi người phỏng vấn nhiệt tình rất cao rất cao. Hắn cũng chỉ có thể ứng phó. Sau đó, có người hỏi, La Đạo, bộ phim này là ngươi lại một lần nữa trở lại hí kịch mảnh tình ái. Ngươi cảm thấy điện ảnh phòng chiếu sẽ có bao nhiêu? Hơn 5 tỷ một chút đi. La Mạch nói một con số. Nếu như đặt ở những thứ khác quốc sản mảnh tình ái bên trên. Cái số này rất đáng sợ. Nhưng đặt ở La Mạch trong tác phẩm. Liền để mọi người cảm thấy La Mạch cực kỳ khiêm tốn. La Mạch đón lấy cùng mấy cái đại đạo diễn nói rất nói nhiều. Nhất là cùng Trương Nghệ Mưu cũng hàn huyên không ít. Nhân tâm cách cái bụng. Bọn họ cũng không biết với nhau tâm lý cất giấu ý niệm gì. Nhưng cái này mặt ngoài lại thân mật cực kỳ. Hàn huyên thật lâu. La Mạch thấy được Châu Tấn. Nàng vẫn chưa đi. Tấn tỷ, còn chưa đi sao? La Mạch cười nói. Thế nào? Nhớ ta. Một mực chờ lấy ta bận bịu tốt đâu. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Châu Tấn cực kỳ không có hình tượng cười mắng. Đây không phải chúc mừng ngươi một chút sao? Ta xem bộ phim này rất tốt. Vậy được a, đa tạ. Đi, ta mời ngươi cật dạ tiêu. La Mạch không nói lời gì đem Châu Tấn kéo đến rồi bên ngoài. Đầu chiếu thức, chuyện của hắn trên cơ bản đều kết thúc. Hắn cũng có thời gian cùng Châu Tấn đi ra bên ngoài ăn cái gì. Hai người tại phụ cận một nhà 24 giờ buôn bán địa phương ăn cái gì. Vừa ăn vừa trò chuyện. Người ở bên trong không ít. Hai người ăn mặc bảo thủ, cho nên không có người nhận ra bọn họ tới. Người phim này, Nói không chừng sẽ có tranh luận a, Châu Tấn hiện tại trước giờ cho La Mạch phòng hờ. Tuy nhiên cố sự rất tốt, nhưng ta chính là có cái loại cảm giác này. Có lẽ sẽ có đi. La Mạch cau mày một cái, tiếp theo lại mỉm cười. Bất quá ta gần đây điện ảnh, một bộ nào không có tranh luận đâu. Thái Quỳnh, gạch nối, Diong cũng không cần nói. Sát yểm vậy càng là toàn cầu tính khen chê không đồng nhất. Châu Tấn im lặng gật đầu. Một lát sau lại nói. Người đập sát yểm là nghĩ như thế nào a? Nói thật, ta căn bản không dám xem hết. Rất nhiều màn ảnh chỉ dám tiến nhanh nhảy qua. Thật quá huyết tinh quá bị đè nén. La Mạch nói. Có đồ vật, dù sao cũng phải có người vỗ. Nói lớn chuyện ra. Kỳ thực ta rất lo lắng bây giờ mọi người sẽ quên lịch sử. Nói nhỏ chuyện đi, ta chính là phát tiết một chút phiền muộn. Dạng này a, Châu Tấn gật đầu một cái. Hít một hơi đồ uống sau đó nói. Tuy nhiên ngươi cũng rất thành công. Cũng không cầm tới một cái bình ủy hội đặc biệt thường đến sao. Cái này cũng là quốc tế danh đạo rồi à? La Mạch nói. Ta đã sớm là quốc tế danh đạo rồi được không nào? Thôi đi, Su Mỹ, Châu Tấn rất khinh bỉ thoáng một phát hắn, sau đó lại nói, bất quá, ta biết đạo diễn đều vẫn là rất hướng tới đập mảng lớn. Làm sao Inception về sau, người lập tức liền không có đập mảng lớn tin tức, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Còn có kế hoạch mới a? Làm ngươi mê điện ảnh một trong, kỳ thực ta cũng cực kỳ quan tâm cái vấn đề này. Kỳ thực đây cũng là ngoại giới đặc biệt quan tâm. La Mạch vấn đề, hắn tại Inception một bộ mảng lớn về sau, liền rốt cuộc không có vỗ qua rồi. Cũng chính là tại Inception về sau, Hoa Hạ cũng không còn một bộ điện ảnh chuyển vận quốc ngoại có thể lấy được thành tích tốt. La Mạch chính hắn điện ảnh lại đánh chết không phát ra. Để cho người ta cảm thấy rất nhức cả trứng. Cũng rất chờ mong hắn có thể đánh ra một bộ có thể nhận lấy trùng kích quốc ngoại thị trường phấn. Khích điện ảnh, thậm chí có rất nhiều người đối với La Mạch quay chụp Finding Mr. Right đều ôm lấy một tiếc nuối. Thái độ, bởi vì bọn hắn muốn để cho La Mạch chụp là buôn bán đại phiến. Có thể công hãm địa cầu buôn bán đại phiến, mà không phải trước mắt chỉ có thể ở trong nước tự sướng ái tình văn nghệ mảnh hài kịch. Cái này sao? La Mạch thần bí nói, nói thực cho ngươi biết ngươi đi, ta là có kế hoạch, cũng chính là tại Finding Mr. Right về sau. Với lại, bộ phim này, ta dự định để cho ngươi làm nữ nhân vật chính, đến lúc đó ta cũng hy vọng ngươi có thể cho ta mặt mũi này. Chiếu phim về sau, Bắc Mỹ phiếu phòng 100 triệu đô la ta vẫn là rất có lòng tin. A, Châu Tấn lập tức liền bình tĩnh không được nữa. Bây giờ làng giải trí, ai cũng muốn đảm nhiệm La Mạch trong phim ảnh chủ giác. Bởi vì bọn hắn thậm chí đã đến mù quáng tin tưởng La Mạch cấp độ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vỗ phim truyền hình điện ảnh. Liền không có không hòa, không có phòng chiếu không lớn nóng. Mà tại La Mạch thủ hạ, cũng nâng đỏ lên rất nhiều nghệ nhân Đường Yên, Lý Vĩ Bình, Trương Mộng Nhã, Trương Hàm Vũ, Khoái Tử Huynh Đệ. Phùng Thiệu Phong, Lưu Thi Thi, liền xem như Châu Tấn các nàng cấp bậc này, cũng 10 phần hy vọng có thể đảm nhiệm La Mạch trong phim ảnh chủ giác. Chỉ bất quá, Châu Tấn tuy nhiên cùng La Mạch quan hệ rất tốt, nhưng nàng cũng không có hỏi qua vấn đề của phương diện này. Hôm nay, La Mạch chủ động nói ra chuyện này, nàng đương nhiên cực kỳ sẵn lòng. Theo La Mạch trong giọng nói đến xem. Hắn nói đúng, bộ phim này Bắc Mỹ phiếu phòng 100 triệu đô la rất có lòng tin. Cái này khiến Châu Tấn thật cao hứng. Nàng ở quốc nội danh tiếng cùng sức ảnh hưởng cũng đủ. Nhưng nàng ở nước ngoài phát triển nhưng là một khối đoạn bàn. Nếu như có thể có La Mạch điện ảnh thôi động. Cái này ngẫm lại cũng là một kiện chuyện tốt. Thật, Châu Tấn hỏi, không thể giả được. La Mạch cười nói. Hắn cho tới nay đều cảm thấy thiếu Châu Tấn một bộ điện ảnh. Bởi vì hắn quay chụp họa bì có rất nhiều Châu Tấn nhân tố. Với lại hai người cũng là bạn rất thân. Huống chi, hắn bày kế tân điện ảnh. Cực kỳ yêu cầu nữ nhân vật chính diễn kỹ. Hắn cảm thấy trong nước có thể đảm nhiệm nhân vật này người không nhiều. Châu Tấn là trong đó tương đối thích hợp một cái. Ta đáp ứng trước. Trước tiên cảm ơn ngươi năng lượng nghĩ đến cái này. Chúng ta còn nói cái quái gì tạ? La Mạch mỉm cười nói. Bất quá, ta trước tiên nói cho ngươi. Bộ phim này quay chụp độ khó khăn rất cao. Ngươi có thể sẽ 1-2 tháng chờ ở cơ giới tí bên trên. Tại các loại ánh đèn chiếu rọi xuống quay chụp. Khẳng định không tốt đập. Nếu như ngươi đáp ứng. Đến lúc đó ta tại studio mắng ngươi ngươi cũng đừng nói ta nói xấu. La Mạch là đem chuyện xấu nói. Trước, với lại không ra trò đùa. Châu Tấn kỳ quái nhìn La Mạch liếc một chút. Ta là một cái diễn viên. 6 cái chữ liền trả lời rồi vấn đề của hắn. Điện ảnh trước giờ 1-2 ngày đầu chiếu nguyên nhân chính là vì đạt được người bình luận điện ảnh. Cùng truyền thông đánh giá. Sau đó chỉ đạo những người kia đi vào rạp chiếu phim. Finding Mr. Right mới vừa vặn đầu chiếu. Ngay tại các loại bình luận điện ảnh trên website. Người bình luận điện ảnh blog bên trên. Trên báo chí nghênh đón một chút 10 phần tốt bình luận. La Mạch đập cảm tình hí thật là có một bộ. Nhìn xem Finding Mr. Right. Không chỉ có một cái dễ nghe tên. Cũng có một đoạn cực kỳ động nhân câu chuyện tình yêu. Quá tuyệt vời. Quả nhiên. Đây là một bộ rửa sạch sát yểm những trùng thiên đó oán khí cùng mùi máu tanh điện ảnh. Finding Mr. Right để cho người ta cười bên trong mang nước mắt. Không phải thất tình tam thập tam thiên. Nhưng là tại tình yêu miêu tả bên trên. Vẫn có thất tình tam thập tam thiên thủy chuẩn. Thậm chí còn vượt qua không ít. Vui cười bên trong mang theo cảm động. Đồng thời còn năng lượng xúc động đương kim người châu Á trong lòng các loại điểm mẫn cảm. Làm ái tình điện ảnh thật rất không sai. Trung Quốc đạo diễn lại có thể đánh ra loại này ái tình. Khẽ hí kịch, thật làm cho người kinh hỉ. Tuy nhiên khi nhìn đến điện ảnh đạo diễn là La Mạch về sau, ta đã cảm thấy đây hết thảy chuyện đương nhiên rồi. Thang Duy biểu diễn tuyệt đối đặc sắc. Ngô Tú Ba cũng tuyệt đối xuất khí. Năm 2011 tuyệt đối không cho phép bỏ qua ái tình điện ảnh. Làm Hạ Tuế Phiến. Cũng làm mảnh tình ái. La Mạch đập đến cực kỳ để cho người ta kinh hỉ. Chấm chấm. Vô số bình luận ùn ùn kéo đến. Toàn bộ xông vào tất cả đại bình luận điện ảnh website. Mơ Tam trên Finding Mr. Right cho điểm đạt đến 8. 3 chia. Đương nhiên đây là chờ mong chia. Tại Mơ Tam thượng biểu bày ra muốn nhìn bộ phim này người. Cũng có hơn 3.000 cái. Liền chờ đợi ngày 25 tháng 12 Finding Mr. Right chính thức chiếu phim. Tại tốt dư luận, La Mạch tác phẩm 4 chữ ảnh hưởng dưới. Lựa chọn đi vào rạp chiếu phim người nhất định sẽ rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều người tại sát yểm về sau chờ mong La Mạch tác phẩm mới. Đã đợi rồi thật lâu. Theo Thái Quỳnh, gạch nối, Ziong đến bây giờ đi qua tiếp cận 1 năm. Hiện tại... Finding Mr. Right cuối cùng muốn lên chiếu. Với lại tựa hồ đánh giá rất không tệ. Này đi vào rạp chiếu phim đi quan sát. Cũng chính là chuyện thuận lý thành chương rồi. Tại ngày 24 tháng 12 ban đêm. Rất nhiều bán trước vé đã bị cướp mua không còn. Điều này hiển nhiên cũng là cao vé bán dấu hiệu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.